Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 294, chừng ai ai chết. Trong nháy mắt này, thế gian ồn ào khan hiếm rút đi, sáng tỏ trên bầu trời tựa hồ chỉ để lại một người thân ảnh. Mà người kia, tựa hồ liền là giữa thiên địa duy nhất. Mà cái kia tại Osusuki tổ tinh trí cao vô thượng tồn tại. Đang bị nam nhân kia một tay bóp cổ dựng đứng trên không trung. Hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là mộng cảnh không chân thực. Huyễn thuật, giải a. Đại trưởng lão bọn người hoảng sợ bóp lấy thủ ấn. Cả người bối rối tới tay đủ luống cuống. Cái này sao có thể... Cái này căn bản không có khả năng. Viêm đại nhân, tam trưởng lão không dám tin kêu gào. Hắn không ngừng xoa ánh mắt của mình. Khóe mắt chảy xuống huyết lệ đều chưa từng biết được. Huyết hải trong nháy mắt co vào. Phảng phất như gặp phải cái gì đại khủng bố đồng dạng. Trực tiếp biến mất không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi. Lạc đại lão sẽ không ném ta xuống nhóm mặc kệ. Sau này yên tâm ha ha. Lúc này Uchiha Madara vô cùng đắc ý. Hắn xem như mở miệng ác khí. Không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy đại trưởng lão một đám người. Bất quá lúc này cũng không có người lưu ý hắn trào phúng. Tất cả mọi người tại không dám tin nhìn chằm chằm trên bầu trời phát sinh một màn kia. Azazo bị đánh bại. Kaguya cứu Osusuki ngày yên tĩnh đờ đẫn nhìn lên trời không. Hắn đầu óc trống rỗng. Cả người lặp đi lặp lại nỉ non lấy một câu nói kia. Tựa hồ đã si ở một. Đương nhiên, so với hắn nghiêm trọng hơn người còn nhiều. Rất nhiều, đối với sở hữu Osusuki tộc người mà nói. Azazo liền là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Mà bây giờ, tín ngưỡng sụp đổ. Đồng thời, là dễ dàng như thế liền sụp đổ, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hết thảy đều là như vậy dễ như trở bàn tay. Thậm chí, Azazo liền ngay cả phản kháng đều làm không được. Cả người hắn sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là thở không được khí đồng dạng. Thế nhưng là đến hắn trình độ này, chỗ nào còn cần hô hấp? Rõ ràng là bị dọa đến. Ngươi đến cùng là ai? Azazo mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống. Hắn muốn phản kháng, muốn giãy giụa, nhưng là toàn thân tựa hồ lâm vào thâm bất khả trắc bùn nhão bên trong. Hắn ngay cả nói chuyện cũng là như vậy khó khăn. Càng đừng đề cập dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta là ba ba của ngươi. Hai tử, Lạc Băng vẫn là bức kia phóng đãng không bị trói buộc biểu lộ. Như cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử đồng dạng, Uchiha Madara mặt tối sầm, Lạc lão đại, ta luôn cảm giác ngươi tại chiếm ta tiện nghi đây, nếu như Lạc lão đại là cái này sống trên vạn. Năm lão hỗn đàn ba ba, như vậy dựa theo quan hệ máu mủ, hắn là cái gì tử? Ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn tôn. Ngươi xéo đi. Ta hậu đại không có ngươi xấu như vậy. Lạc Băng khinh bỉ nhìn Uchiha Madara một chút. Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng giận, đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền. Osusuki viêm mỗi chữ mỗi câu nói. Hai mắt dần hiện ra màu vàng ánh sáng. Là kim sắc Rinnegan, là kim sắc Rinnegan, chí cao vô thượng đồng tử. Viêm đại nhân sẽ không dễ dàng như vậy liền bị. Đại trưởng lão nói xong, đột nhiên giống như là bị cố ở cuống họng, trong nháy mắt mất tiếng, bởi vì lúc này, Lạc Băng chính một mặt không thú vị nhìn xem hắn, trong hốc mắt lóe ra màu vàng ánh sáng. Ngươi nói cái này sao? Lão đầu, ta 800 năm sớm liền đổi mới qua cái này phiên bản. A, đúng, ngươi muốn nhìn một chút tại cái này bề mặt có cái gì sao? Vừa nói, Lạc Băng một bên yêu dị mà cười cười, một đôi con người màu vàng óng xoay chậm chậm, màu ngọc lưu ly xanh biếc muôn nghìn việc hệ trọng quang mang thay thế mà biết. nhìn thấy không? Ân, một trái một phải, hai cái màu ngọc lưu ly xanh biếc con người đoạt tâm thần người. Đại trưởng lão vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, thật giống như linh hồn đều bị toàn bộ hấp thụ quá khứ đồng dạng. Không, không phải giống như, liền là như thế. Ầm ầm, một câu thân ảnh già nua ngã xuống bên trên, là đại trưởng lão, hắn lúc này thân thể rót vào, tất cả đều là khung xương, thăng cấp hoàn toàn không có, tại 2-3 giây về sau, trực tiếp đổi lại một cỗ khói xanh, sau đó bốc hơi, ngoạn tào, đây là cái gì chiêu số, chừng ai ai chết. Uchiha Madara giật nảy mình, sau đó gãi đầu một cái, vì cái gì chính mình không có chuyện, người có lẽ hẳn là hiểu ta vì sao như vậy cá ướp muối. Osusuki Hagoromo trợn nhìn Madara một chút, sau đó hướng phía cứu cứu phương hướng bay đi, xoay người đưa tay đỡ hắn dậy, cứu ra ra, đừng lo lắng, ta cùng mẫu thân đã dám trở về, liền có tuyệt đối dũng khí, Hagoromo cười ôn hòa lấy. Nhìn lên trước mặt Osusuki ngày yên tĩnh, cứu ra ra, ngươi tên là gì, hài tử? Osusuki ngày yên tĩnh cảm thụ được kia phần huyết mạch tương liên thân tình xúc giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Hagoromo, còn có một bên Kaguya, hai mắt rơi lệ, đại trưởng lão chết kích thích sở hữu còn sống sót các trưởng lão. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đây là một cái không cách nào chống cự cường giả. Cho dù bọn hắn có ức vạn đại quân, có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, đều ngăn cản không nổi hắn. Xong, bọn hắn mạch này đã xong. Nội thế giới bên trong, Osusuki Nguyên Thị cùng Kim Mộc hai mắt đờ đẫn nhìn xem ngoại giới phong cảnh. Không đến 10 giây, chuyện ngoại giới phát sinh tình lầm lượt từng món. Hai người đã chết lặng. Tại phía sau hắn, mấy triệu đại quân cũng đều đần độn nhìn xem, đầu óc đều đã không đủ dùng. Ếch, xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Ngoạc kép, Kim Mộc ca, ta có phải hay không còn tại vô hạn Tsukuyomi bên trong? Osusuki Nguyên Thị hai mắt vô thần nhìn xem một bên Kim Mộc. Kim Mộc lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiến giai im lặng, ngoại giới, người cũng coi là trong vũ trụ này rất mạnh tồn tại. Giết ngược lại là đáng tiếc, Lạc Băng nhìn lên trước mặt Osusuki Viêm. Nhàn nhạt mở miệng nói, Osusuki Viêm như cùng chết bụi đồng dạng hai mắt thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một chút hy vọng, nhưng là, Lạc Băng lời nói tiếp tục vang vọng ở bên tai của hắn. Bất quá, đáng tiếc liền đáng tiếc a, bành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Osusuki Viêm cả hóa thành một đoàn sương mù, ngay cả cái âm thanh đều không có thể phát ra, cả tan biến tại bên trong vùng trời này. Thậm chí, Lạc Băng đều chẳng muốn đi hấp thu hắn trên người năng lượng cùng động lực. Quá ít, đối ở hiện tại Lạc Băng mà nói, chính mình một giây đồng hồ lấy được năng lượng đều so toàn thân hắn tổng cùng đều muốn nhiều. Lạc lão đại, ta Uchiha Madara nguyện xưng ngươi là thế gian mạnh nhất. Ha ha ha ha, Uchiha Madara lớn tiếng giống lên. Lạc Băng lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Còn muốn ngươi nói đau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,